Việc cấp bách trước tiên là đưa cô bé đi bệnh viện, chụp phim xem có gì đáng ngại không. Làm sao bây giờ, Ân Hi chưa từng phải chịu đau như vậy. Tiểu Dịch Thần đứng một bên tức giận không thèm lên tiếng, chút đau ấy có đáng gì. Cậu ở doanh trại đặc huấn, có nỗi đau gì chưa được nếm qua. Cái vết thương nhỏ như con muỗi ấy, khâu hai đường là cùng. Mộ Nhã Chiết ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Tiểu Dịch Thần, trầm giọng nói, Dịch Thần, nói xin lỗi với em ấy trước, nhé. Không, Tiểu Dịch Thần kiên quyết đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, là nó cắn con trước không? Tiểu Dịch Thần kiên quyết đáp. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết nháy mắt lạnh xuống, ngay cả cha nói cũng không nghe sao. Cha nói sai, con không nghe. Trong lòng Tiểu Dịch Thần tủi thân, nhưng biểu hiện vẫn là vẻ mặt kiên quyết. Ngay trước mặt chị em Tống Ân Nhã, cậu không thể chịu thua cúi đầu. Việc con không làm, sẽ không xin lỗi. Vậy con nói cho cha, con có đẩy em hay không? Mộ Nhã Chiết nghiêm túc hỏi. Tiểu Dịch Thần nghẹn lời một lúc, khó khăn nhả ra một chữ, đẩy. Ngay sau đó cậu vội vã giải thích, đó là bởi em cắn con trước, hơn nữa con không. Nếu đã đẩy, em bị ngã sấp, không nên xin lỗi sao? Mộ Nhã Chiết dẫn dắt từng bước. Anh mặc kệ đứa trẻ khác có làm gì sai không, anh chỉ để ý con mình có ý thức trách nhiệm hay không. Dù không cố ý, nhưng đã đẩy, Tống Ân Hy ngã xuống cũng ít nhiều có trách nhiệm của Tiểu Dịch Thần, cho nên anh bắt Tiểu Dịch Thần phải cúi đầu nói xin lỗi. Con nên tự kiểm điểm lại sai lầm của mình. Đối với lời của Mộ Nhã Chiết, Tiểu Dịch Thần luôn nghe răm rắp, cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng. Bởi vậy mặc dù vẫn không phục nhưng không trái lời nữa, cúi đầu với Tống Ân Hy, xin lỗi, Ân Hy, là anh sai, anh không nên đẩy em. Nhưng câu xin lỗi của cậu không khiến Tống Ân Hy ngừng khóc. Song điều có thể làm, chỉ có thể là xin lỗi. Cậu đã làm rồi, có được tha thứ hay không, cậu không quan tâm. Chú Mộ ôm. Tống Ân Hy không để ý đến Tiểu Dịch Thần xin lỗi, chỉ mở to hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Mộ Nhã Chiết vươn tay. Lần đòi ôm này, Mộ Nhã Chiết không từ chối. Nhận lấy cô bé từ trong lòng Tống Ân Nhã, Tống Ân Hy như đạt được mục đích, tiếng khóc hơi ngừng lại. Trong bụng Tiểu Dịch Thần bực bội, hơn nữa lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy sự đắc ý khi âm mưu thành hiện thực trong mắt Tống Ân Hy, móng tay bấm sâu vào bàn tay. Người quản lý của công ty nhạc trí vội vã chạy đến. Hôm nay, trùng hợp Lý Hàn Lâm đang khảo sát hạng mục mới ở nhạc trí, biết có một đứa trẻ xảy ra chuyện, bèn dẫn nhân viên y tế chạy tới. Vừa thấy mấy người trước mắt, khóe mắt khẽ co giật. Hiệu trưởng Lý, Mộ Nhã Chiết hít mắt, rõ ràng là liếc mắt đã nhận ra ông. Thật trùng hợp quá. Lý Hàn Lâm lúng túng nói, giám đốc Mộ, chào anh. Nhân viên y tế mang cáng cứu thương tới, muốn đón lấy Tống Ân Hy trong lòng Mộ Nhã Chiết. Nhưng Tiểu Ân Hy không chịu, sống chết ôm chặt lấy Mộ Nhã Chiết, cuối cùng đành phải thương lượng. Chú Mộ, chú sẽ đi cùng con chứ? Ừ. Ngoan, chú Mộ đi với con. Có chú Mộ bên cạnh con không sợ gì nữa. Tống Ân Hy thút thít nói, dáng vẻ rất đáng thương. Tiểu Dịch Thần cô đơn đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn Mộ Nhã Chiết ôm Tống Ân Hy lên xe cứu thương. Dưới sự nôn nóng, vội hỏi, cha không đưa con đi chơi tiếp sao? Cùng lên xe đi, đưa Ân Hy đi bệnh viện trước đã. Hôm nay là sinh nhật con mà. Tiểu Dịch Thần miễn cưỡng nở nụ cười nói. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết lạnh đi, giọng nói cũng trầm xuống. Lần sau đi chơi cùng con, hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Đến đây thôi. Sao có thể chỉ đến đây thôi? Tiểu Dịch Thần bướng bỉnh đứng yên, ấp úng nói. Con không muốn. Cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Dịch Thần bị vứt bỏ cái gì? Con nói con không muốn. Con không muốn lần khác. Con chỉ muốn hôm nay, cha đi chơi cùng con. Tiểu Dịch Thần phát tiết hết những tủi thân và chua xót kiềm nén trong lòng ra. Cậu rất ít khi khóc, nhưng khi nói những lời này, viền mắt không kìm được mà ươn ướt. Gì mà lần tới, thật sự sẽ có lần tới ư? Nhưng, dựa vào đâu chứ?